Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Ngay sau đây thì Thu Hằng sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 23 của bộ truyện Hộp Trước Tổng Tài Dịu Dàng Hoàn Mỹ. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Rõ ràng khung cảnh giống với ngay khi cô nhìn thấy Ngôn Tuyển cởi bỏ khăn tắm, nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác, bầu không khí hơi kỳ diệu, sự khác biệt trong tâm lý cực kỳ lớn. Tôi nhìn thấy thân hình của người mẫu trong tiết học mỹ thuật, trai gái đều có. Ban đầu cô cũng xấu hổ, sau khi thích ứng được, đặc điểm của những người ấy trong mắt của họ trở nên bình thường vô cùng. Nhưng khoảnh khắc khi cô bị thân hình hoàn mỹ của Ngôn Tuyển hấp dẫn, thì chắc chắn không thể nào đối xử với người mẫu đặc biệt này như là mẫu vật được. Cô nhanh chóng nhìn lướt qua một cái, không dám quan sát kỹ càng. Màu đỏ nóng rực lan ra từ đôi tai đến chiếc cổ trắng ngà. Ngay khi người ấy định cởi bỏ màn chắn cuối cùng, Tư Họa đột nhiên đẩy bản vẽ ra đứng dậy. Đợi chút. Cô lùi một bước đến bên cửa, giơ tay giải thích. Có thể em hôm nay hơi mệt, không thích hợp vẽ tranh. Người đàn ông tùy ý ngồi trên chiếc ghế có phủ lớp vải mỏng. Đây là cảnh vật mà hồi nãy chuẩn bị cho anh tạo dáng khi làm người mẫu. Một tay để lên lưng ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ vài cái. Anh nghiêng đầu cụp mắt nhìn Tư Họa, khóe môi hiện lên ý đùa giỡn. Tư tiểu thư, em đang đùa với anh đấy à? Không không không, tuyệt đối không phải đùa. Tư Họa chột dạ đến mức nhảy dựng lên. Ban đầu đúng là cô thưởng thức thân thể này, thưởng thức người mẫu với tư cách họa sĩ, nhưng quan hệ của họ không bình thường, đời mới không thể bình tĩnh vẽ tranh được. Người nói bắt đầu là em, nói mệt cũng là em, lật lọng nhanh quá, khiến cho người ta khó có thể tin được. Nói là vì sự nghiệp nghệ thuật vĩ đại hiến thân, đợi anh cởi đồ xong thì lại bỏ chạy. Vậy có khác gì lưu manh? Không lật lọng, chỉ là em cảm thấy hôm nay không phải thời cơ tốt. Em mệt quá, nên mới vẽ không đẹp. Đợi lần sau, cô nuốt nước bọt. Lần sau kiếm cơ hội thích hợp hơn, em nhất định sẽ vẽ được. Lật lọng nhanh chóng là thật, nhưng từ bỏ thì không thể từ bỏ. Nói gì cũng phải tóm được cơ hội không dễ dàng có được này. Nếu không lãng phí biết bao nhiêu năm học vẽ của cô. Anh mặc quần áo vào trước đi, đừng để bị cảm. Tư Họa đưa lưng về phía anh, dựng lại bản vẽ, lụm lại cây bút vẽ. Cái cớ thật là sơ sài hết mức. Thời tiết tháng 6, trong phòng khống chế nhiệt độ, dù có không mặc áo cũng không thể cảm thấy được. Chiếc mền mỏng che đi bộ phận quan trọng. Ngôn Tuyển từ từ nhặt quần áo của bản thân lên mặc lại lên người. Áo sơ mi rộng thùng thình được kéo chặt, che đi phần lớn phong cảnh đẹp đẽ. Vừa mới đưa tay lên cài nút, ánh mắt quét qua bóng dáng phía trước, lề mà lề mề không dám quay người. Anh lập tức đổ lời nói với bóng dáng ấy. Qua đây, cài nút giùm anh. Một tay Thư Họa ấn trán. Anh không tự mình mặc quần áo được à? Anh nghe lời em, đặc biệt cho em xem. Sao em lại lật mặt không thừa nhận rồi vậy? Họa Họa. Giọng nói của anh không nặng không nhẹ, chỉ khi gọi tên cô cực kỳ cố tình. Nói đi nói lại đều là cô thua thiệt. Lờ mờ cảm giác hình như mình làm gái hư. Tư Họa buông bút vẽ xuống, đi đến trước mặt anh, cúi người chỉnh sửa cổ áo sơ mi, men theo mép cúc xuống dưới. Lúc đến gần lại ngửi thấy hương thơm nhẹ, cả người Tư Họa run lên. Không được rồi. Người đàn ông này từ trên đến dưới, bất kể thị giác, thính giác, xúc giác hay khứu giác, cái nào cũng đang tỏa ra sức hấp dẫn, là sức hấp dẫn chí mạng dành cho cô. Mới cài được một nửa, Tư Họa rất không có tiền đồ đã bỏ chạy giữa chừng. Người đàn ông cầm lấy cái áo chậm rãi đứng lên, quay đầu đi vào phòng tắm. Đợi đến khi dục hỏa của anh bình ổn lại, về phòng thì đã thấy cô gái gây chuyện đó cuộn người ngủ trên sofa rồi. Đúng là mệt thiệt mà. Ngôn Tuyển cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó bế người về phòng. Trong thời gian học tập bận rộn gây áp lực cho chính bản thân, phải bỏ ra tinh thần gấp người khác 2 lần, 10 lần để đi tham gia cuộc thi đấu. Hành trình chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ, bôn ba không ngừng nghỉ, chỉ để có thể dành ra khoảng thời gian nhỏ đích thân về đây chúc mừng sinh nhật anh. Đúng là khiến cho người ta phải yêu thương. Lúc buông tay, Tư Họa dường như có cảm giác, nửa tỉnh nửa mơ mở mắt lẩm bẩm. Ngôn Tuyển, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật năm nay đã qua rồi. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ vừa mới điểm 12 giờ khuya. Vậy thì chúc sinh nhật trước cho năm sau. Trong lòng vẫn nhớ đến sinh nhật Mừng sinh nhật cho anh. Ngủ mê rồi không quên. Đến lúc đó em tự mình nói cho anh nghe. Một tay anh chống trên giường, vén tóc dính vào cổ cô qua một bên, nhẹ nhàng vỗ vai cô, giọng điệu nhẹ nhẹ dỗ dành. Ngủ ngon cục cực. Ngày thứ hai sau khi sinh nhật Ngôn Tuyển kết thúc, Tư Họa ngồi máy bay về trường học. Những người xung quanh quen cô, khi biết cô đã trở thành thành công vào vòng chung kết đều đến chúc mừng. Đến cả thầy giáo huấn luyện cũng vì thế mà nhìn cô với con mắt khác. Nếu lần này cô có thể lấy ra tác phẩm tuyệt vời kinh người trên trận chung kết, cho dù không được quán quân cũng sẽ nhận được sự chú ý từ ngoài giới. Nếu vận khí may mắn nữa, thực lực mạnh hơn nữa, có được giải thưởng, không chỉ có thể đề cao danh tiếng trên trường quốc tế, sau này địa vị trong giới cũng sẽ tăng cao. Tháng 7, ánh mặt trời nóng rực chiếu rọi khắp nơi. Tư Họa ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, bay xuyên quốc gia đến nơi thi đấu. Tuyển thủ đến từ các nước, ai nấy đều mang niềm hy vọng đợi tới trận chung kết. Trước khi vào khu vực thi đấu, Tư Họa nhận được cuộc gọi của Ngôn Tuyển. Lần thi đấu này có người ở dưới đài vô cùng cô. Chủ đề thi đấu lần này là thiết kế lễ phục thời trang, sau màn cách góc và diễn thuyết hấp dẫn kích thích. Nhiều tuyển thủ tập trung tại chỗ, tập trung tinh thần đợi nhà tổ chức tuyên bố kết quả. Các tuyển thủ đến từ các quốc gia khác nhau, nhiều người có kinh nghiệm lão luyện, hơn nữa đã có thành tích trong ngành thiết kế thời trang từ các nước. Tuy Tư Họa tràn đầy hy vọng, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý trượt khỏi tất cả các giải. Dù sao nhìn từ góc độ của cô, có một vài tác phẩm của một số người cũng khiến cho cô có cảm giác thán liên tục. Giải thưởng được trao đầu tiên là giải ưu tú, từ đầu đến cuối đều không nghe tên Tư Họa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến lúc đối mặt vẫn có chút thất vọng. Ngay cả giải ưu tú cũng không có được. Ngay lúc cô cúi đầu thất vọng, mọi người hiện trường đều nghe thấy MC trên đài dùng tiếng Anh lưu loát đọc to. Giải ba của cuộc thi đấu thiết kế lần này là nhà thiết kế đến từ Trung Quốc, Tư Họa. Tiếng vỗ tay chúc mừng liên tục vang lên. Phản ứng đầu tiên của Tư Họa khi bị gọi tên là ngơ ngác, không thể tin được. Sau khi tiếp nhận thông tin này, cô nắm chặt tay, kích động không thôi. Giải ba. Cứ ngỡ rằng lễ phục và bản thiết kế sẽ trở thành không công, không ngờ rằng sau giải ưu tú mà nhiều người đạt được là giải ba, được lên đài nhận thưởng trong một cuộc thi đấu mang tính quốc tế như vậy, thật sự không dễ. Dù không phải quán quân, cô cũng là nhà thiết kế duy nhất được giải xếp hạng. Tư Họa vui vẻ không thôi. Lúc đứng trên đài nhận thưởng với một vẻ trang nhã, thật ra trong lòng vui đến điên rồi. Sau khi kết thúc, cô liền vội vàng bê cúp thưởng đi tìm Ngôn Tuyển, xém tí đụng vào Đường Dự Văn đang đi về hướng này. Đường sư huynh, chúc mừng nhé tiểu sư muội. Chứng kiến hai vòng thi, hai lần chúc mừng, lần này thật sự là nhận được sự vui mừng đến bất ngờ. Tư Họa nhìn qua nhìn lại, Đường Dự Văn nghi hoặc hỏi, em đang tìm ai vậy? Em... Tư Họa đang tính giải thích, quay đầu nhìn thấy người đàn ông đi về hướng cô, lập tức nghiêng người vẫy tay đi qua Đường Dự Văn. Đường Dự Văn bị tiểu sư muội vô tình phớt lờ, hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu sư muội xấu hổ trong ấn tượng của anh ta vồ vào lòng của một người đàn ông đẹp trai đang ở nơi công cộng, nghìn tai hai mắt. Hai người ôm nhau, bó hoa lớn trong tay người đàn ông che đi một nửa bóng dáng của Tư Họa, tay còn lại đang cầm máy ảnh. Chúc mừng Họa Họa. Anh nói câu chúc mừng ở bên tai, giọng nói chân thành. Em không ngờ mình có thể đoạt được thành tích tốt đến vậy. Chiến thắng trong cuộc đấu kịch liệt, dù không phải là tốt nhất, nhưng đối với một người học sinh đang huấn luyện như cô, đã là chuyện vui mừng ngoài ý muốn rồi. Cô đưa cúp thưởng trong tay cho Ngôn Tuyển, bây giờ mới nhớ đến Đường Dự Văn ở đằng sau. Sư huynh, ăn cơm chung không? Sẵn giới thiệu hai người cho nhau. Hôm nay cô đạt giải nên tâm trạng tốt, muốn chia sẻ niềm vui khó có được này với mọi người. Đường Dự Văn. Được thì được, nhưng anh dẫn theo một người được không? Mười mấy phút sau, Tư Họa, Ngôn Tuyển, Đường Dự Văn và Berun đến một nhà hàng Pháp gần đó, bốn người một bàn. Vì hôm nay Berun gặp cô, chỉ nói lời xin chào đơn giản, không có đề cập đến chuyện mời cô làm người mẫu. Tư Họa nể mặt Đường Dự Văn, hơn nữa hôm nay tâm trạng tốt nên mới đối xử bình thường với Berun. Đường Dự Văn đã biết đến sự tồn tại của Ngôn Tuyển từ trước, xem qua ảnh, bây giờ gặp được người thật, đại khái cũng hiểu được vì sao người đàn ông này lại có thể lấy lòng bố con nhà họ Tư nhanh như vậy. Nhã nhặn ung dung, nói chuyện đĩnh đạc, tính cách thái độ đối xử với người khác cũng rất được lòng người. Anh ta nghĩ đến giáo sư Susan của mình. Mặc dù giới tính khác nhau, nhưng có một số người lúc ở cạnh sẽ gây ra liên hệ vi diệu. Cảm giác bao dung ôn hòa ấy chính là thứ bố con nhà Tư không thể chống đỡ nổi. Tư Họa gặp anh nhất định sẽ thua. Nhân cơ hội này, Đường Dự Văn ít nhiều gì cũng thăm dò được lời nói cử chỉ của Ngôn Tuyển, thái độ cư xử và hiểu biết cá nhân của anh, nhận ra người này không đơn giản chút nào. Bởi vì Tư Họa mà đi tìm hiểu để gia tăng hiểu biết về lĩnh vực thiết kế thời trang. Nhắc tới hội họa, phong cách nào anh cũng nói được vài câu, đặc biệt là Borin. Borin rất cố chấp ở một vài phương diện, người bình thường rất khó lý giải, Ngôn Tuyển vẫn có thể trò chuyện được với anh ta. Thật ra phần lớn thời gian đều là Borin nói chuyện, Ngôn Tuyển phụ họa. Nhưng có lẽ cách sử dụng ngôn từ khéo léo của anh, dù đôi lúc từ tiếng Anh nhảy sang tiếng Đức, đối phương cũng có thể tiếp tục trò chuyện, nói chuyện không trở ngại, khiến cho Borin cảm thấy đối phương rất hiểu bản thân. Ngô tiên sinh, tôi nhiệt liệt mời anh đến tham quan triển lãm tranh của tôi. Nhắc tới lĩnh vực mình giỏi, Borin có vẻ kích động. Không biết anh có thưởng thức vẻ đẹp cơ thể con người giống tôi không? Nghe thấy Borin mời Ngôn Tuyển thưởng thức vẻ đẹp cơ thể con người cùng anh ta, Tư Họa đang uống nước bị sặc một cái. Động tác vô ý của cô khiến Borin chú ý. Lúc này Borin cả cơ thể và tinh thần đều khoan khoái, nên đã quên đi lời nhắc nhở của Đường Dự Văn, thành kính nói với Tư Họa. Tư tiểu thư, tâm ý tôi dành cho cô không thay đổi. Vừa dứt lời, ba người cùng bàn còn lại thần thái khác lạ. Borin không nhận ra, rất thành kính bổ sung thêm câu. Cô vẫn là người mẫu tốt nhất trong lòng của tôi. Tư Họa vừa ho vừa vỗ lòng ngực. Ngôn Tuyển nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt màu trà xuất hiện cảm xúc không rõ ràng. Người mẫu tốt nhất? Không, không phải đâu. Em không có nhận ra lời anh ta. Cô biết Ngôn Tuyển nghĩ đến điều gì. Tư Họa lắc đầu lia lịa chỉ về Borin. Borin tiên sinh, tôi đã từ chối từ trước rồi. Làm phiền mai mốt anh đừng nhắc chuyện này nữa, để không hiểu lầm đấy. Thật là trước mặt bạn trai người ta mà dám nói như thế. Biết thì nói là Borin thưởng thức cái đẹp, không biết mà nghe mấy lời này thì mùi giấm nồng lắm đấy. Khoảng thời gian dùng bữa còn lại không biết trôi qua thế nào, Tư Họa tạm biệt Đường Dự Văn. Lát nữa còn phải dỗ dành bạn trai đây này, Ngôn Tuyển thành thực nói với cô. Anh biết sinh viên mỹ thuật các em sẽ phải đối mặt với người mẫu thiệt. Trước giờ đều rất kính trọng những người hiến thân cho nghệ thuật, nhưng mà hôm nay anh mới nhận ra chỉ là những người ấy không liên quan đến anh, nên anh mới có thể tỏ ra độ lượng như thế. Nếu như là họa họa, e rằng anh cũng sẽ ngu muội một lần. Đối mặt với người mình thích luôn có dục vọng chiếm hữu, cảm giác ích kỷ ấy là không thể xóa bỏ được. Nếu như Tư Họa làm người mẫu cho người khác, anh không dùng tâm trạng như thế để thấu hiểu. Thì ra Ngôn tiên sinh cũng là bình dấm, sao lúc trước không phát hiện ra ta? Giơ tay ấn mái tóc của anh, Tư Họa nói. Em ấy không nên làm người mẫu cho người khác đâu. Họ đều biết người mẫu trong cuộc đối thoại này là người mẫu khỏa thân. Vậy Họa Họa làm người mẫu cho anh được không? Lời của Borin thật sự đã khơi dậy dục vọng chiếm hữu của anh, đồng thời mang đến linh cảm mới cho anh. Nhưng người thưởng thức thân thể của Tư Họa chỉ có thể là anh. Hả? Máy ảnh vốn dĩ dùng để chụp ảnh cho em, lúc này có chỗ xài rồi. Anh cúi đầu nói nhẹ bên tai Tư Họa, người nghe đỏ cả mặt. Ngôn tiên sinh hư rồi. Ừ, là lỗi của Borin cả. Sau khi cuộc thi kết thúc, họ quyết định ở lại bên này thêm 2 ngày để hẹn hò. Buổi sáng dậy trễ, ăn xong buổi sáng mà thật ra là bữa trưa mới đi tới bảo tàng Midtown Manhattan, thưởng thức những bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng được sưu tầm trong bảo tàng. Xuất phát từ MoMA, đi qua đường Broadway, Empire State Building, trên đường lúc đi lúc dừng, chụp được rất nhiều tòa nhà kiến trúc ở đây. Kiến thức rộng, sâu, hòa vào ký ức. Họ trời sinh đã hiểu nhau, bàn tán về mọi thứ, thậm chí còn đang thương lượng buổi tối có đi xem nhạc kịch hay không. Chuyến du lịch rất vui vẻ. Đi đến chiều, Tư Họa dần cảm thấy mệt mỏi. Họ đi bộ đến đây cũng không biết là đâu. Dưới cây cổ thụ ở quảng trường nhỏ có để lại một chiếc ghế dài dành cho người đi đường nghỉ ngơi. Em muốn ở đây nghỉ ngơi chút, đi mệt rồi. Thấy chiếc ghế dài là không muốn nhúc nhích, Ngôn Tuyển hỏi cô, có muốn uống gì không? Tư Họa lắc đầu.